12. Sự khác biệt của nghiệp. J2. Tư duy về sự khác biệt. K1. Nói rõ 10 nghiệp đạo. Sau khi biết tất cả nhân quả khổ lạc đều được quyết định, nghiệp quả tăng trưởng rộng lớn. Không tạo nghiệp không gặt quả, đã tạo nghiệp ắt bị quả báo. Thì điều trước hết đối với đạo lý về nghiệp quả là phải làm thế nào để phát khởi tâm quyết định thủ xả. Nói tổng quát, ác hành, thiện hành chỉ có 3 loại là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 10 nghiệp đạo tuy không bao hàm tất cả nghiệp thiện bất thiện, nhưng đối với các tướng thô hiển lộ tội nặng, Đức Thế Tôn nói có 10 nghiệp đạo ác. Nếu đoạn trừ 10 nghiệp ác thì những nghĩa lợi lớn đạt được cũng có thể nhiếp vào 10 loại. Cho nên căn cứ vào đây mà nói có 10 nghiệp đạo thiện. Câu xá luận nói nhiếp những nghiệp thô, thiện và bất thiện nên nói có 10. Giới kinh nói giữ gìn ngữ và ý, thân không tạo nghiệp ác, 3 nghiệp này thanh tịnh sẽ đắc quả vị Phật. Cho nên trong thập địa kinh tán thán việc đoạn trừ 10 luật nghi bất thiện. Nhập trung luận cũng nói tóm tắt đối với phàm phu và thanh văn và hàng tự lực cầu độc giác cùng với các Bồ Tát đại thừa, chỉ có giới là nhân cõi lành. Như vậy, dù chỉ đối với một điều giới, nếu không thường luyện tập sự phòng hộ tâm ý mà lại cho rằng mình là hành giả đại thừa nên không cần giữ giới, thì đây quả thật là một loại hành giả cực kỳ hạ liệt. Địa Tạng Kinh nói do 10 nghiệp đạo thiện này mà được thành Phật. Giả như có người không chịu hộ trì tối thiểu là một điều giới mà lại cho rằng mình là hành giả đại thừa, mình là người truy cầu vô thượng bồ đề, thì người này là một kẻ gian dối, nói đại vọng ngữ trước tất cả chư Phật mà dám lừa đảo thế gian, nói pháp đoạn diệt. Kẻ ngu si này đang tự tìm đường chết, ắt sẽ điên đảo đọa lạc. Ở đây điên đảo đọa lạc là sự đọa lạc vào các ác đạo. K2. Quyết trạch về nghiệp quả. L1. Quả của nghiệp ác. M1. Nói rõ về ác nghiệp đạo. 1. Sát sinh. Nhiếp quyết trạch phần nói có 5 phần tạo thành nghiệp sát sinh, bao gồm sự tức căn bổn, tưởng tức nhận thức, dục nhạo tức phát khởi, phiền não và cứu cánh tức rốt ráo. Nếu đem 3 phần giữa gộp thành 1 phần gọi là ý nhạo tức thái độ, lại thêm phần gia hành tức tác động, thì thành 4 phần, bao gồm sự tức căn bổn, ý nhạo tức thái độ, gia hành tức tác động và cứu cánh tức rốt ráo. Lối phân chia này tương đối dễ hiểu và cũng không đi ngược bổn ý của Du Già Sư Địa Luận. Đối tượng của sự sát sanh là hữu tình, khác với kẻ chủ mưu còn đủ mạng căn tức còn sống. Đây không phải là tự sát, vì trong trường hợp tự sát, người chủ động tức kẻ tự sát chỉ phạm tội gia hành mà không phạm tội căn bổn. Du Già Sư Địa Luận đối với ý nghĩa này nói đối tượng không phải là kẻ chủ động. Trong đây tưởng tức nhận thức được phân làm 4 trường hợp. Đối với hữu tình, trường hợp 1 tưởng là hữu tình, trường hợp 2 hoặc tưởng là phi hữu tình. Đối với phi hữu tình, trường hợp 3 tưởng là phi hữu tình, trường hợp 4 hoặc tưởng là hữu tình. Trường hợp 1 và 3 là sự nhận thức không sai lầm, tức không có sự ngộ nhận. Còn trường hợp 2 và 4 là sự nhận thức sai lầm, tức có sự ngộ nhận. trong lúc phát khởi cũng có sự sai biệt. Giả như chị muốn giết hữu tình A nhưng lại giết lầm hữu tình B, trong trường hợp này người giết không phạm tội căn bổn, cho nên trong sự sát hại phải không có sự nhầm lẫn mới phạm tội căn bổn. Giả như muốn giết tổng quát, nghĩa là không phân biệt đối tượng, gặp ai giết nấy, trong trường hợp này không phân biệt là có sự ngộ nhận hay không. Nếu giết chết đối phương đều phạm vào tội căn bổn. Dựa trên đạo lý này, chính nghiệp kia tùy theo trường hợp phải nên biết rõ. Ở đây nói đến phiền não, nghĩa là trong tâm chỉ cần phát khởi một trong ba độc, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Phát khởi nghĩa là khởi tâm muốn sát hại đối phương. Gia hành tức tác động có hai phần. Một là năng gia hành, nghĩa là tự mình sát hại hoặc bảo người khác sát hại. Trong hai trường hợp này, người chủ mưu đều phạm tội căn bổn. Hai là thể tính gia hành, nghĩa là dùng công cụ sát hại hoặc dao gậy hoặc thuốc độc hoặc ác chú vân vân. Cứu cánh nghĩa là do sự tác động đối phương bị chết ngay lúc đó hoặc chết vào lúc khác. Câu xá luận nói: nếu chết trước đối tượng không phạm tội căn bổn. 2. Trộm cướp nghĩa là đoạt lấy tài vật của người khác. Trong đây tưởng và phiền não giống như trường hợp trên. Phát khởi nghĩa là muốn dời đồ vật của người khác mặc dù họ chưa cho phép. Trong phần gia hành, năng gia hành nghĩa là tự mình trộm cướp hoặc sai người khác trộm cướp. Thể tính của gia hành là dùng sức cưỡng đoạt hoặc lén lút trộm cắp. Trong hai trường hợp tội đều giống nhau. Lại còn mượn nợ hoặc nhận đồ gửi, sau đó dùng phương tiện dối trá để cưỡng đoạt. Trong các trường hợp trên, hoặc vì mình, hoặc vì người khác, hoặc chỉ muốn làm cho đối phương hao tổn, đều phạm vào tội trộm cướp. Cứu cánh như Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: dời đồ vật đến nơi khác. Đối với sự kiện này, tuy có nhiều cách giải thích, thế nhưng dời đến nơi khác có một trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn ruộng đất không thể di chuyển đến nơi khác, nhưng sự trộm cướp vẫn có thể đạt đến mục đích cứu cánh. Nghĩa là lúc mà người trộm cướp khởi lên ý tưởng đã lấy được. Trong trường hợp sai khiến hoặc chỉ bảo người khác trộm cướp, nếu người bị sai khiến khởi lên ý tưởng đã được, thì kẻ chủ mưu phạm vào tội trộm cướp. Ở đây cũng giống như trường hợp sát sinh. Giả như kẻ chủ mưu sai người đi giết đối phương, mặc dù kẻ chủ mưu chưa hay biết, nhưng nếu đối phương bị giết chết thì kẻ chủ mưu bị phạm vào tội sát sinh. 3. Tà dâm. Nói sơ lược có 4 loại, bao gồm không đúng đối tượng, không đúng chỗ, không đúng nơi và không đúng thời. Không đúng đối tượng tức là những phụ nữ mà mình không thể hành dâm, hoặc đàn ông, hoặc bán nam bán nữ. Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: đối với những người đàn bà đã có chồng, những người nữ còn đang được giữ gìn bởi gia đình vân vân, như kinh đã đề cập đến, đều là những đối tượng không thích đáng. Ngài Mã Minh đối với ý nghĩa này đã nói: người không thích đáng là được giữ gìn tu đạo, gia tộc, vua bảo hộ, những kẻ thuộc người khác, người thân và quyến thuộc đều không được hành dâm. Người được giữ gìn tức là vợ của người khác, tu đạo tức là những người xuất gia phái nữ, người được gia tộc bảo hộ tức là những người nữ chưa lập gia đình, đang được cha mẹ hoặc chú bác cô dì hoặc người giám hộ bảo hộ. Được vua bảo hộ tức là những người đang bị luật pháp quản thúc. Những kẻ thuộc người khác tức là những cô gái mãi dâm đã được người khác bỏ tiền thuê. Điều này có nghĩa là nếu tự mình bỏ tiền thuê thì không phạm tội tà dâm. Đàn ông nghĩa là không được hành dâm với chính mình và đàn ông khác. Không đúng chỗ nghĩa là trừ âm hồn ra, những nơi khác trên thân thể, chẳng hạn như miệng, hậu môn đều không được hành dâm. Ngài Mã Minh nói: thế nào là không đúng chỗ? Nghĩa là miệng, hậu môn, bắp vế hoặc đùi khép lại, hoặc bàn tay đang di động. Ngài Atisa cũng dạy: không đúng chỗ là gì? Nghĩa là miệng, hậu môn, những lỗ trước, sau, trên thân trai gái, cùng bàn tay của chính mình, nghĩa là không được thủ dâm. Không đúng nơi, nghĩa là nơi tụ họp tôn nghiêm, chẳng hạn như gần chùa tháp, hoặc trước đám đông, hoặc những nơi nguy hiểm, chẳng hạn đất đá lồi lõm hoặc cứng rắn. Ngài Mã Minh nói: những nơi không thích hợp, ở gần nơi chùa tháp, hoặc chúng tăng cư ngụ, hoặc gần bậc tôn trưởng, hoặc trước mặt mẹ cha, đều không được hành dâm. Không đúng thời, nghĩa là lúc người nữ đang có kinh nguyệt, hoặc đang thai nghén, hoặc đang thời kỳ cho con bú, hoặc đang thọ giới bát quan trai, hoặc đang mang bệnh không thích ứng cho sự giao hợp, hoặc sự giao hợp trở nên không chính đáng nếu số lượng vượt quá giới hạn. Có người cho rằng số lần giao hợp mỗi đêm tối đa là 5 lần. Ngài Mã Minh nói: những lúc không thích đáng, kinh nguyệt hoặc thai nghén, cho bú không nguyện ý, hoặc lúc đang ưu sầu, hoặc thọ bát quan trai. Ngài Atisa cũng có đồng quan điểm, chỉ khác ở chỗ là Ngài cho rằng ban ngày cũng không thích hợp cho sự hành dâm. Trong 3 trường hợp, không đúng chỗ, không đúng nơi và không đúng thời, hành dâm với vợ mình còn phạm tội tà dâm, huống hồ hành dâm với người khác. Đối với sự nhận thức, tức tưởng, Nhiếp Quyết Trạch Phần cho rằng đối với đối tượng nhận thức không sai lầm, nghĩa là không ngộ nhận. Trong Tỳ Nại Gia, đối với tội ba la di bất tịnh hạnh, tức giới dâm, cho rằng nhận thức sai lầm hay không sai lầm đều phạm tội căn bổn. Câu Xá Luận Thích cho rằng nhận lầm vợ người là vợ mình mà hành dâm thì không thành nghiệp tà dâm, còn như nhận lầm vợ người này là vợ người khác mà hành dâm thì có 2 lối giải thích khác nhau, hoặc cho rằng thành nghiệp tà dâm, hoặc cho rằng không thành nghiệp tà dâm. Phiền não nghĩa là sinh khởi 1 trong 3 độc. Phát khởi nghĩa là có ý muốn làm việc tà dâm. Đối với gia hành, Nhiếp Quyết Trạch Phần nói rằng sai khiến người khác hành dâm, người sai khiến cũng phạm tội tà dâm. Nhưng Câu Xá Luận Thích lại cho rằng người sai khiến không phạm tội căn bổn. Nhiếp Quyết Trạch Phần tuy cho rằng người sai khiến không phạm tội căn bổn, thế nhưng chúng ta cần phải cứu xét. Cứu cánh nghĩa là 2 bộ phận giao hợp. 4. Nói dối có 2 phần. 1 là 4 sự, tức thấy, nghe, hay, biết, và 2 là 4 điều tương phản với 4 sự việc trên. Đối tượng của sự nói dối là những hữu tình có thể nghe và hiểu được. Tưởng tức nhận thức đối với sự thấy, nghe, vân vân. Muốn nói là không thấy, không nghe, vân vân. Phiền não chỉ cần phát khởi 1 trong 3 độc tham sân si. Phát khởi dự định nói việc không thật, gia hành hoặc dùng lời nói, hoặc dùng sự im lặng, hoặc ra dấu, hoặc vì mình, hoặc vì người khác mà nói dối, đều phạm tội giống nhau. Đối với 3 tội, nói dối, nói đâm thọc và nói lời ác, dù sai người khác làm, kẻ chủ mưu vẫn bị phạm tội. Câu Xá Luận Chú cho rằng đối với 4 loại ngữ nghiệp, dù sai người khác làm, kẻ chủ mưu vẫn bị phạm tội. Thế nhưng Tỳ Nại Gia lại cho rằng phải chính người chủ mưu nói ra mới phạm tội cứu cánh. Nghĩa là nếu sai người khác nói, kẻ chủ mưu chỉ phạm tội gia hành. Cứu cánh nghĩa là đối phương hiểu rõ lời mình muốn nói. Câu Xá Chú cho rằng nếu đối phương không hiểu, người chủ mưu chỉ phạm tội ỷ ngữ. 2 tội nói đâm thọc và nói lời ác cũng giống như đây. 5. Nói đâm thọc đối tượng là những hữu tình đang hòa thuận hoặc không hòa thuận. Phát khởi nghĩa là muốn cho các hữu tình đang hòa thuận trở nên bất hòa. Gia hành nghĩa là hoặc nói thật, hoặc nói dối, hoặc nói lời nhã nhặn, hoặc nói lời bất nhã, hoặc vì mình, hoặc vì người khác mà nói. Cứu cánh nghĩa là đối phương hiểu lời mình muốn nói. 6. Nói thô ác nghĩa là nói với đối tượng mà mình đang phẫn hận, tưởng và phiền não giống như phần trên. Phát khởi nghĩa là muốn nói lời thô ác. Gia hành nghĩa là dùng lời thật hoặc không thật, nói lên lời thô ác về những lỗi lầm của đối phương, chẳng hạn như dòng dõi, thân tướng, trì giới, oai nghi, vân vân. Cứu cánh nghĩa là đối phương hiểu rõ lời mình muốn nói. 7. Nói ỷ ngữ nghĩa là nói những lời vô ý nghĩa, vô lợi ích. Tưởng nghĩa là người chủ động biết rõ điều mình nói và nói ra, không cần đối phương có hiểu ý mình muốn nói hay không. Phiền não nghĩa là khởi lên một trong ba độc tham sân si. Phát khởi nghĩa là muốn nói những lời tạp loạn, vô ý nghĩa. Gia hành nghĩa là khởi động việc nói lên lời vô nghĩa. Cứu cánh nghĩa là nói xong lời mình muốn nói. Ở đây có 7 trường hợp. Thứ nhất, nói về sự kiện tụng, tranh chấp. Thứ hai, ưa thích trì tụng kinh chú ngoại đạo. 3. Thốt lên những lời bi thương ta thán. 4. Thốt lên những lời vui vẻ khoái lạc. 5. Ưa thích bàn luận thời sự, chính trị, những tin tức sốt dẻo. 6. Nói lãng nhãng trong lúc say sưa, hoặc trong lúc cuồng loạn, hoặc nói những sự việc vu vơ với mục đích mưu sinh, tức tà mạng. 7. Nói không đầu đuôi, không mạch lạc, vô ý nghĩa, hoặc nói lời trây trúa, nham nhở, nhì nhằn, vân vân. Ba giới ngữ nghiệp ở trên gồm nói dối, nói đâm thọc, nói thô ác, có phải cũng là ý ngữ hay không? Ở đây có 2 nhà chú giải. Một nhà cho rằng chúng cũng là ý ngữ, một nhà cho rằng chúng không là ý ngữ. Tôi, tức Tsongkhapa, đồng ý với nhà chú giải thứ nhất. 8. Tham dục nghĩa là tham muốn tài sản của người khác. Tưởng nghĩa là biết rõ tài vật của người khác là những gì. Phiền não nghĩa là phát khởi một trong 3 độc. Phát khởi nghĩa là muốn tài sản của người khác thuộc về mình. Gia hành xúc tiến những điều đã nghĩ đến. Cứu cánh dự định kỳ hạn tài sản của đối tượng sẽ thuộc về mình. Có 5 điều kiện để tâm tham trở thành trọn vẹn. 1. Tham luyến tài sản của chính mình. 2. Tham lam tích tụ tài vật. 3. Tham muốn tài vật của người khác. 4. Mưu mô chiếm đoạt tài sản của người khác. 5. Không biết cảnh tỉnh, không biết hổ thẹn về những họa hoạn của lòng tham muốn, khao khát tích tụ tài vật cho chính mình. Nếu thiếu một trong 5 điều kiện này thì tâm tham không trở thành trọn vẹn. Du già sư địa luận cho rằng 5 điều kiện này áp dụng chung cho 10 nghiệp bất thiện. Trong những trường hợp sau đây, tâm tham sẽ không được trọn vẹn. Chẳng hạn nghĩ rằng làm sao để gia chủ nhà đó trở thành nô bộc của mình, để mình có thể có tất cả những gì mình muốn. Hoặc đối với vợ con, đồ vật, ẩm thực của người đó cũng khởi lên ý nghĩ tương tự như vậy. Hoặc nghĩ rằng làm sao cho mọi người biết được mình là người thiểu dục, sống hạnh viễn ly, tinh tiến tu hành, đầy đủ đa văn để họ bố thí cho mình. Hoặc nghĩ rằng làm thế nào để các đức vua, các đại thương gia, bốn chúng đệ tử cúng dường mình y phục, ẩm thực. Hoặc nghĩ rằng làm thế nào để mình được sinh lên cõi trời, tha hồ hưởng thọ ngũ dục, nhẫn đến sinh lên cõi trời tha hóa tự tại. Hơn nữa, đối với tài sản của cha mẹ, vợ con hoặc của nô bộc, sinh tâm muốn chiếm đoạt làm của riêng, đây cũng là tham dục. 9. Sân khỏe. Trong đây, căn bổn, tưởng và gia hành cũng giống như phần nói thô ác. Phát khởi nghĩa là muốn đánh đập vân vân, hoặc mong cho đối phương bị giết, bị tù tội, hoặc mong cho họ bị tai nạn, mất mát tài sản vân vân. Gia hành nghĩa là từ những dự mưu phát khởi hành động. Cứu cánh, tâm đã quyết định muốn đánh đập vân vân. Trong đây có 5 phần, nếu đầy đủ thì gọi là trọn vẹn, nếu thiếu một phần thì gọi là không trọn vẹn, tức là 5 tâm. 1. Có tâm ghen ghét, nghĩa là biết rõ ràng những việc làm để tổn hại đối phương. 2. Tâm không nhẫn nại, nghĩa là hăng hái làm những việc tổn hại kẻ khác. 3. Có tâm oán hận, nghĩa là thường nghĩ đến việc làm tổn hại kẻ khác. 4. Có tâm mưu tính, nghĩa là nghĩ cách đánh đập, sát hại, vân vân. 5. Có tâm che giấu, nghĩa là không biết hổ thẹn, lỗi lầm, tránh né tâm sân hận của mình. Chẳng hạn nghĩ rằng kẻ đó đã làm hoặc sẽ làm tổn hại đến mình, cho nên mình phải làm tổn hại cho họ để trả thù. Tất cả những sự tư duy, mưu kế đều chỉ có mục đích tổn hại đối phương. 10. Tà kiến. Trong đây căn bổn là những ý nghĩa có thực. Tưởng nghĩa là tin rằng những điều phỉ báng là chân thật. Phiền não nghĩa là phát khởi một trong 3 độc. Phát khởi nghĩa là sự ưa thích phỉ báng. Gia hành nghĩa là đối với những điều đã tư duy phát khởi hành động. Sự phỉ báng có 4 loại: phỉ báng nhân, phỉ báng quả, phỉ báng tác dụng và phỉ báng sự thực. A nhỏ, phỉ báng nhân nghĩa là cho rằng không có hành động tốt, hành động xấu, vân vân. B nhỏ, phỉ báng quả nghĩa là cho rằng không có quả báo của những hành động tốt, xấu, vân vân. C nhỏ, phỉ báng tác dụng được chia làm 3 loại. 1. Là phỉ báng tác dụng gieo giống, trưởng dưỡng, nghĩa là cho rằng không có cha, không có mẹ. 2. Phỉ báng tác dụng đến đi, nghĩa là cho rằng không có đời quá khứ, đời vị lai. 3. Phỉ báng tác dụng thọ sinh, nghĩa là cho rằng không có loài khử tình hóa sinh. D nhỏ, phỉ báng sự thật, nghĩa là cho rằng không có A-la-hán, Bồ-tát, Phật, vân vân. Cứu cánh nghĩa là quyết định phỉ báng. Có 5 hành tướng, tức 5 tâm, khiến cho sự phỉ báng trở nên trọn vẹn. 1. Có tâm ngu muội, nghĩa là không hiểu rõ ý nghĩa chân thật. 2. Có tâm bạo ác, nghĩa là ưa làm ác. 3. Có tâm ương ngạnh, nghĩa là đối với các pháp không chịu quán sát đúng như chánh lý. 4. Có tâm thất hoại, nghĩa là cho rằng không có những hành động tốt như bố thí, ái dưỡng, thờ tự, vân vân. 5. Không có tâm hổ thẹn, nghĩa là đối với những tà kiến đã phát khởi, không biết hổ thẹn, không biết lỗi lầm, cũng như không biết tìm cách xa lánh. Nếu thiếu một trong 5 tâm này thì gọi là tà kiến không trọn vẹn. Tuy tà kiến còn có nhiều loại khác, nhưng chỉ gọi những loại vừa nêu trên là tà kiến, vì chúng có thể đoạn diệt tất cả thiện căn. Tâm ý tùy thuận vào ác kiến mà hành sự. Đây là những tà kiến nặng nhất trong tất cả tà kiến. Trong đây, sát sinh, nói thô ác, sân khỏe do 3 độc phát khởi, do tâm sân cứu cánh. Trộm cắp, tà dâm, tham dục do 3 độc phát khởi, do tâm tham cứu cánh. Vọng ngữ, nói đôi chiều và ý ngữ phát khởi cứu cánh đều do 3 độc. Tà kiến do 3 độc phát khởi, do tâm si cứu cánh. Hơn nữa, tư duy là nghiệp, nhưng không phải là nghiệp đạo. 7 nghiệp của thân và ngữ vừa là nghiệp vừa là nghiệp đạo, vì đây là chỗ hành xử của tư duy. Còn tham sân si là nghiệp đạo, nhưng không phải là nghiệp. M2. Nặng nhẹ khác biệt. N1. Sự nặng nhẹ của 10 nghiệp đạo. Bốn địa phần nói có 6 loại nghiệp nặng. 1. Hiện hành nghĩa là dùng 3 độc, hoặc tuy không có ba độc nhưng phát khởi hành động cực kỳ mãnh liệt. 2. Thói quen, nghĩa là gần gũi, luyện tập trong một thời gian lâu dài, hoặc thường tu tập các nghiệp bất thiện. 3. Tự tính, nghĩa là bảy nghiệp của thân và miệng, nghiệp trước nặng hơn nghiệp sau, còn ba nghiệp của ý thì nghiệp sau nặng hơn nghiệp trước. 4. Sự, nghĩa là làm lợi ích hoặc tổn hại đến Phật, Pháp, Tăng, Sư trưởng, chân dân đều gọi là nghiệp nặng. 5. Thuận ác, nghĩa là chuyên tâm thọ hành những nghiệp bất thiện, nhận đến lúc chết cũng chưa làm một nghiệp thiện. 6. Trừ ác, nghĩa là đoạn trừ các nghiệp bất thiện, xa lìa tâm tham, chân dân, khiến cho các nghiệp thiện ly dục thanh tịnh. Thần Hữu Thư nói: thường hay đam mê không đối trị, từ ruộng ân phước khởi các nghiệp, là năm nghiệp nặng, thiện, bất thiện. Cho nên phải siêng tu nghiệp lành. Ở đây, Tam Bảo là nơi nương tựa của công đức, cha mẹ là nơi nương tựa của ân đức, phân ra thành năm nghiệp, gồm Phật, Pháp, Tăng, cha và mẹ. N2. Lược thích về nghiệp đầy đủ lực. Ô 1. Lực lớn của điền môn. Điền tức là ruộng, nghĩa là ruộng tội phước, tức là Tam Bảo, sư trưởng, cha mẹ, vân vân. Đối với những đối tượng này, dù không dùng thái độ mãnh liệt, chỉ cần gây sự tổn hại nhẹ hoặc đem sự lợi ích sơ sài, cũng có thể gặt lấy quả báo tội phước to lớn. Niệm trụ kinh nói: giả sử trộm đồ vật của Tam Bảo tuy không đáng giá, sau đó hoàn trả lại, nếu là đồ vật thuộc về Phật Bảo và Pháp Bảo thì người trộm không phạm tội. Nếu đồ vật thuộc về Tăng Bảo chưa được sử dụng thì người trộm bị phạm tội. Nếu trộm thức ăn của thường trụ sẽ bị đọa đại địa ngục, còn nếu trộm các vật khác của Tăng Bảo sẽ bị đọa địa ngục hắc ám. Các vị Bồ Tát cũng là những ruộng tội phước rất lớn. Nhập sinh trí lực ấn kinh nói: nếu khởi tâm giận dữ, quay lưng về phía Bồ Tát ngồi, nói lời như sau: người đó là kẻ cực ác, tôi không muốn nhìn mặt. Tội miệt thị này còn nặng hơn tội khởi tâm giận dữ, cưỡng bức tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới nhập vào địa ngục hắc ám. Hơn nữa, tội khởi tâm giận dữ, buông lời nhục mạ Bồ Tát còn nặng hơn tội thiêu hủy hằng hà sa tháp miếu. Nhập định bất định ấn kinh nói: nếu sinh lòng kính tin, chiêm ngưỡng tán thán một vị Bồ Tát thắng giải đại thừa, công đức còn thù thắng hơn công đức đem lòng thương xót trị liệu cho mười phương chúng sinh đuôi mù được mắt sáng, hoặc công đức đem mười phương chúng sinh ra khỏi địa ngục, lại ban cho họ sự vui của ngôi vị chuyển luân vương hoặc sự vui cõi trời. Tối cực tịch tỉnh thần biến kinh nói: nếu làm chướng ngại sự tu thiện của Bồ Tát, dù nhỏ như việc đem một nắm cơm bố thí cho súc sinh, quả báo còn nặng hơn giết tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, hoặc cưỡng đoạt tất cả tài sản của họ. Cho nên đối với những sự kiện vừa nêu trên, hành giả phải nên cực kỳ cẩn trọng. Ô 2. Lực lớn của y môn. Như một viên sắt, dù nhỏ cách mấy, rơi xuống nước vẫn chìm. Nhưng nếu đem viên sắt đó, dù lớn cách mấy, chế tạo thành chiếc thuyền, đem xuống nước vẫn nổi. Hiện nay, người khéo tu và phụng tu đối với vấn đề phạm tội nặng nhẹ cũng tương tự như vậy. Nếu như biết sám hối tội lỗi đã tạo, giữ gìn không cho tiếp tục vi phạm, không che giấu lỗi lầm, tu tập phương tiện khéo đối trị thì gọi là người khéo tu. Nếu không làm như thế mà lại coi thường giới luật, biết lỗi mà vẫn cố ý phạm, lại còn khoác lác huênh hoang thì sẽ phạm tội nặng. Bảo Uẩn Kinh nói: giả sử trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tất cả hữu tình đều có lòng tin đại thừa, trụ giai vị chuyển luân vương, mỗi người đều dâng ngọn đèn, lượng dầu như biển lớn, tim đèn như núi Tu Di, cùng dâng cúng Phật tháp. Công đức không bằng một vị Bồ Tát xuất gia thắp một ngọn đèn dầu cúng dường Phật tháp. Trong đây, lòng tin của người cúng dường và ruộng phước không có sự khác biệt. Thế nhưng, công đức cúng dường rõ ràng có sự khác biệt là do y môn, tức sự y vào giới luật. Từ đây có thể suy ngẫm rằng có sự khác biệt giữa có giới hoặc không có giới, hoặc thọ một điều giới, hai điều giới, ba điều giới mà tu hành. Và sự kiện mà chúng ta có thể thấy rõ ràng là càng thọ nhiều điều giới thì sự tu hành càng nhanh chóng thành tựu. Chẳng hạn như người tại gia tu bố thí, thiện căn lực của sự bố thí giữa người đang tu trai giới và người không thọ giới có sự lớn nhỏ khác biệt rất xa. Trị Phạt Hủy Giới Kinh nói: nếu có tỳ kheo phá giới, đắp áo cà sa, thọ dụng của tính thí sẽ phạm tội nặng hơn so với một người tại gia liên tục tạo 10 nghiệp ác trong 100 năm. Đây cũng là do y môn mà phạm tội nặng. Giới Kinh cũng nói: chẳng thà nuốt hòn sắt nóng đỏ còn hơn đem thân phá giới vào làng khất thực. Ô ba, lực lớn của Phật môn. Trong các pháp bố thí, bố thí Phật pháp, tức thuyết pháp, thù thắng hơn bố thí tài vật. Trong các pháp cúng dường Phật, tu hành đúng pháp thù thắng hơn đem tài vật cúng dường. Đây chỉ là một ví dụ, các trường hợp khác cũng phải nên biết. Ô bốn, lực lớn của ý nhạo môn. Bảo Uẩn Kinh nói: nếu có Bồ Tát không lìa tâm mong cầu thành Phật, tức không xả bỏ tâm Bồ Đề, tuy chỉ rải một đóa hoa cúng dường Phật, được phước đức thù thắng hơn phước đức của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi người xây tháp Phật lớn hơn núi Tu Di, lại dùng tất cả hương hoa thừa sự cúng dường trong hằng hà sa kiếp. Đây là quả báo ưu liệt cùng thái độ khác biệt của sự lợi mình lợi người. Hơn nữa, các môn khác như nhanh, chậm, lâu, tạm, vân vân, hành giả cũng phải nên biết rõ. Trong các ác hành, những phiền não nặng tuy có thế lực rất lớn, nhưng thế lực của sân hận so ra lại càng lớn hơn. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: một niệm sân hủy diệt, ngàn kiếp từng tích tụ, bố thí cúng dường Phật, tất cả chư phước thiện. Trích Phẩm Sáng Kệ 1. Lại nữa, đối với các bạn đồng tu, sân hận với các Bồ Tát tội càng nặng hơn. Tam Muội Vương Kinh nói: nếu hai bên tìm cách hại nhau thì sự trì giới đa văn không thể cứu họ. Tu tập thiền định, trụ nơi tịch tỉnh, bố thí cúng dường Phật cũng không thể cứu. N3. Giải thích về quả. Ô 1. Vị thuộc quả. 10 ác nghiệp đạo, mỗi đạo đều tùy thuộc vào ba độc tham sân si mà phân làm ba phẩm. Trong đây, đối với 10 nghiệp sát sinh, trộm cắp, vân vân, nghiệp nặng chiêu cảm quả báo địa ngục, nghiệp vừa chiêu cảm quả báo súc sinh, nghiệp nhẹ chiêu cảm quả báo ngạ quỷ. Đây là lối giải thích của bổn địa phận. Nhưng Thập Địa Kinh lại cho rằng nghiệp vừa chiêu cảm quả báo ngạ quỷ và nghiệp nhẹ chiêu cảm quả báo súc sinh. Ô 2. Đẳng lưu quả. Sau khi ra khỏi ác thú, tuy thọ thân người theo thứ tự của 10 nghiệp sẽ bị quả báo thọ mạng ngắn ngủi, thọ dùng thiếu thốn, vợ con lan chạ, thường bị quỷ bán, bạn bè xích mích, gặp chuyện trái ý, người khác không tuân lời, ba độc tham sân si hãy hừng. Ô 3. Tăng thượng quả. do sức mạnh của nghiệp sát sanh ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà thực phẩm, hoa quả đều eo ọt, mùi vị nhạt nhẽo, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp trộm cắp ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà thời tiết thất thường, hạn hán, bão lụt, mùa màng thất thu, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp tà dâm ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà cõi nước đầy dẫy bùn lầy, phận quế, tâm thường bất an, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp nói dối ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà việc trồng trọt, nông nghiệp, thương nghiệp đều không hưng thịnh, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp nói đâm thọc ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà đất đai gồ ghề, cao thấp khó đi, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp nói thô ác ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà mặt đất đầy dẫy gai gốc, sỏi đá, rác rưởi, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp ỷ ngữ ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà cây cỏ không đâm bông kết trái, hoặc hoa quả sái mùa, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp tham dục ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà những việc hưng thịnh năm tháng ngày đêm trở nên yếu ớt, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp sân hận ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà hưng khởi các bệnh ôn dịch, chiến tranh chết chóc, vân vân. Do sức mạnh của nghiệp tà kiến ảnh hưởng đến bên ngoài mà các nguồn tài nguyên quý giá đều ẩn mất, vân vân. L2. Quả của nghiệp lành. Nghiệp thiện nghĩa là tư duy về quả hoàng của các nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Có đủ tâm lành phòng hộ sự gia hành của các nghiệp ác, cũng như phòng hộ không cho tạo tác thân nghiệp rốt ráo. Tương tự, bổn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý cũng phối hợp như vậy. Nếu muốn nhấn mạnh sự khác biệt thì nói riêng là ngữ nghiệp, ý nghiệp. Đây là nói theo bổn địa Phật. Căn bổn, ý nhạo, gia hành và cứu cánh tùy loại mà phối hợp. Như căn bản của sự đoạn trừ sát sinh là vì thương xót, hữu tình. Ý nhạo của sự không sát sinh là vì thấy quả hoạn của sự sát sinh. Gia hành là sự phòng hộ diệt sát sinh. Cứu cánh là phòng hộ viên mãn thân nghiệp không sát sinh. Dựa vào đạo lý này, các nghiệp khác cũng tương tự. Trong đây, vì thuộc quả của ba nghiệp thiện, hạ phẩm sinh cõi người, trung phẩm sinh trời cõi dục, thượng phẩm sinh trời cõi sắc và vô sắc. Hai quả đẳng lưu và tán thượng phối hợp ngược lại phần bất thiện nghiệp ở trên. L3. Giải thích về sự khác biệt của nghiệp. Thứ nhất, sự khác biệt giữa dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Ở cõi lành, dẫn nghiệp là thiện. Ở cõi ác, dẫn nghiệp là bất thiện. Còn mãn nghiệp thì không nhất định. Tuy sinh vào cõi lành, vẫn có thể thọ thân thể tàn khuyết, dung mạo xấu xí, chết yểu, nhiều bệnh, bần cùng, vân vân. Đây là do nghiệp ác chiêu cảm. Ở cõi bàn sinh, vẫn có những loài hưởng thọ sự sung sướng. Đây là do nghiệp lành chiêu cảm. Như vậy, dẫn nghiệp do nghiệp lành dẫn dắt. Trong đó, mãn nghiệp có hai loại thiện và bất thiện. Dẫn nghiệp do nghiệp ác dẫn dắt. Trong đó, mãn nghiệp cũng có hai loại thiện và bất thiện, tổng cộng thành bốn loại. Thứ hai, sự khác biệt giữa sự nhất định thọ báo và không nhất định thọ báo. Nhất định thọ báo nghĩa là dùng sự cố ý tạo nghiệp và tăng trưởng nghiệp. Không nhất định thọ báo nghĩa là không cố ý tạo nghiệp và chưa tăng trưởng nghiệp. Sự khác biệt giữa tạo và tăng trưởng là: tạo nghiệp có nghĩa là tác ý tư nghiệp và phát động tư diễn nghiệp. Hai nghiệp thân và khẩu tăng trưởng có nghĩa là tạo 10 nghiệp. Y2. Tư duy về tướng khác biệt. Đoạn trừ 10 nghiệp ác tuy cũng được quả báo thân thể thù thắng, thế nhưng nếu được quả báo thân thể viên mãn, có thể tu tập nhất thiết trí, thì đây là quả báo thù thắng vô song. Cho nên hành giả phải nỗ lực gặt được quả báo này. G1. Công đức và nghiệp dụng của quả dị thục. Có 8 loại. 1. Thọ lượng viên mãn. Nghiệp lành đời trước đưa đến quả báo trường thọ, do đây đối với việc nghĩa lợi cho mình và người, có thể trụ thế lâu dài để tu tập thiện nghiệp. 2. Hình sắc viên mãn. Hình tướng trang nghiêm, các căn đầy đủ, tướng tá cân xứng, mọi người trông thấy đều hoan hỷ, nghe theo lời dạy dỗ. 3. Dòng dõi viên mãn. Sinh vào dòng dõi cao quý, được mọi người kính trọng, nói ra lời gì không ai dám trái ý. 4. Tự tại viên mãn, có tài sản thế lực lớn, quyến thuộc tùy tùng đông đảo, do đó có thể giúp thọ giáo hóa thành thục hữu tình. 5. Lời nói cao quý, do nghiệp thân miệng không lừa đảo kẻ khác, cho nên chúng sinh tin tưởng dân lời, do đó có thể dùng pháp tướng giết quá độ, khiến cho hữu tình thành thục. 6. Thế lực danh tiếng lớn, siêng năng tu tập đầy đủ các công đức bố thí vân vân, trở thành đối tượng cúng dường của tất cả chúng sinh, làm người bạn trợ giúp họ trong tất cả sự nghiệp và chúng sinh, vì muốn báo ân bèn tuân theo lời giáo hóa. 7. Đầy đủ nam tướng, vì muốn làm khí cụ tu tập tất cả công đức, mong cầu tăng trưởng công đức trí tuệ, ở giữa đám đông không sợ, có thể chung sức với mọi người, hoặc ở nơi vắng vẻ tu hành không bị chướng ngại. 8. Đầy đủ sức mạnh, do nghiệp lành đời trước ít bị đau bệnh, hoặc hoàn toàn không bị đau bệnh, do nhân duyên đời này có sức mạnh mẽ, can đảm, do đây đối với công việc không bị mệt mỏi, cương quyết dũng mãnh, có óc quán sát, mau chứng đắc thần thông trí tuệ. G2. Nhân của vị thục có 8 loại. 1. Không làm tổn hại và lìa xa ý tưởng muốn làm tổn hại hữu tình. Kệ nói: nếu đến lò sát sinh, phóng sinh làm lợi ích, ngăn việc hại hữu tình, được quả báo trường thọ. Thường chăm sóc người bệnh, lại bố thí thuốc men, không đánh đập người khác, được quả báo không bệnh. 2. Bố thí đèn đuốc và y phục sạch sẽ vân vân. Kệ nói: bố thí mà không sân, được quả báo sắc đẹp, nếu như không ganh ghét, được quả báo bạn lành. 3. Hàng phục ngã mạn, cung kính sư trưởng và mọi người giống như tôi tớ cung kính chủ nhân. 4. Thường bố thí cho kẻ cầu xin quần áo thức ăn vân vân, nếu như họ không cầu xin cũng thường làm lợi ích cho họ. Thường bố thí vật dụng cho những người nghèo khổ cùng những bậc tôn trưởng đức hạnh đang thiếu thốn vật chất. 5. Tu tập đoạn trừ 4 loại khẩu nghiệp: nói dối, nói lời ác, nói đâm thọc và nói lời vô ích. 6. Phát nguyện đời đời tu tập tất cả công đức, cùng cúng dường tam bảo, cha mẹ, thanh văn, độc giác, hòa thượng, a xà lê, vân vân. 7. Ưa thích công đức của bậc trượng phu, thấy được sự bất lợi nên nhàm chán thân nữ, ngăn chặn ước muốn của những kẻ muốn thọ thân nữ, tìm cách cứu thoát những kẻ hủy hoại nam trang. 8. Nguyện làm những việc mà kẻ khác không làm được, phụ giúp những nơi cần người cộng tác, hơn nữa cung cấp ẩm thực. Trong 8 điều này, nếu đầy đủ 3 duyên sẽ được quả báo thù thắng. 1. Tâm thanh tịnh. Đối với chính mình có 2 trường hợp: A nhỏ, tu tập thiền nhân, hồi hướng vô thượng bồ đề; B nhỏ, không mong cầu quả báo, dùng tâm chí thành tha thiết để tu tập thiền nhân. Đối với kẻ khác có 2 trường hợp: A nhỏ, thấy bạn đồng tu bất luận giai cấp đều đoạn trừ tâm ganh ghét, so đo, chê bai, khởi lòng tùy hỷ; B nhỏ, nếu như chưa được như vậy, mỗi ngày nên thường quán sát hành vi cử chỉ của chính mình. 2. Gia hành thanh tịnh. Đối với chính mình, tu tập không gián đoạn trong thời gian lâu dài, đối với những người chưa thọ giới, khuyến khích thọ giới, sau khi đã thọ giới, khen ngợi khiến họ hoan hỷ, an trụ lâu dài, không xả bỏ những điều đã thọ. 3. Phước điền thanh tịnh. 2 loại ý nhạo và gia hành đưa đến nhiều quả báo thù thắng, giống như ruộng phước. Y3. Sau khi tư duy, phương pháp hành và chỉ. G1. Chỉ thị tổng quát. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: làm sao mà thoát khỏi sự ác gây khổ đau? Vì thế con quyết tâm ngày đêm nghĩ trừ khổ. Phẩm 2, kệ 62. Lại nói: Phật nói thắng giải là gốc của tất cả thiện, căn bản của thắng giải là quán sát nghiệp quả. Sau khi biết rõ nghiệp báo thiện ác phải nên thường tu tập, bởi vì nghiệp quả là sự kiện di tế, khó nghĩ khó bàn. Tam Mùi Dương Kinh nói: trăng sao có thể rơi rụng, núi non có thể băng hoại, hư không có thể biến đổi, nhưng Phật chưa hề nói dối. Bởi thế, đối với lời Phật dạy nên xin lòng tin vững chắc. Trước khi đạt đến lòng tin chân thật, dù học pháp nào cũng không được chư Phật hoan hỷ. Có một số hành giả tự cho rằng đã hiểu rõ tính không, nhưng lại không tin nhân quả. Do gì không thận trọng cho nên kiến giải tính không cũng trở thành điên đảo. Những hành giả thật sự thấu rõ tính không, ắt sẽ dùng ý nghĩa nguyên khởi làm công cụ trợ giúp vào việc sinh khởi lòng tin vào nhân quả. Kinh trên cũng nói: tất cả pháp như trăng đáy nước, như mộng quyển điện chớp bọt bèo, tuy không duyên với thân đời sau, nhưng khi thọ sanh vào các nẻo, những nghiệp đã tạo không tiêu mất. Tùy nghiệp thiện ác thọ quả báo, những đạo lý này rất thâm sâu, khó lường cảnh giới của chư Phật. Bởi thế phải nên sinh khởi lòng tin vững chắc đối với nhân quả của hai nghiệp thiện ác. Cần phải ngày đêm quán sát ba nghiệp để dứt trừ các nẻo ác. Nếu như lúc đầu chưa thể hiểu rõ sự khác biệt của nghiệp quả, hoặc vì hiểu biết chút ít mà lại buông lung ba nghiệp thân khẩu ý, thì đây chỉ là tự mình mở cửa ác đạo. Hải Vấn Kinh nói: này Long Vương, chư Bồ Tát dùng một pháp mà có thể đoạn trừ sự đọa lạc của các đường ác, đó là thường quán sát các pháp thiện. Tư duy làm thế nào để ngày đêm an trụ trong các pháp thiện, sau khi suy ngẫm như thế bèn dứt trừ các ác hành. Đế Giả Phẩm nói: đại vương, xin chớ sát hại sinh mạng, chúng sinh rất yêu tiếc thân mạng của họ. Cho nên nếu muốn được trường thọ, trong tâm cũng chớ nên nghĩ đến việc sát sinh. Đối với 10 tội bất thiện, chớ nên xem thường. Dù chỉ phát khởi một dòng niệm, phải thường cẩn thận tu tập phòng hộ. Ngài Khan Lũng Ba nói với Ngài Phổ Khang Ngoã: Ngài Gesi Đôn Ba cho rằng chỉ có nghiệp quả là điều rất quan trọng. Theo ý tôi, hiện nay giảng thuyết về văn, kinh điển, tư, thiền định đều không có gì khó. Chỉ có giảng giải về nghiệp quả mới thật là khó. Ngài Phổ Khang Ngoã trả lời: tôi lúc già không còn sức để hành trì nhiều, chỉ nương vào quyển Thiền Ngu Nhân Duyên Kinh nói về nhân quả. Ngài Hạ Nhan Ngoã nói: khi đệ tử phạm lỗi lầm gì, Đức Phật không trách mắng, mà chỉ nói rằng do tạo nghiệp này mà hiện nay mới sinh khởi lỗi lầm như vậy. G2. Phương pháp dùng 4 lực để tình tu. Phải nên nỗ lực đoạn trừ các ác hành. Nếu nhân vì những nhân duyên phóng dật và phiền não mãnh liệt mà phát sinh tội chướng, thì cũng không nên tùy tiện bỏ qua, mà cần phải tu tập các phương pháp diệt trừ tội chướng do Đức Đại Từ Phụ chỉ bảo. Hơn nữa, có những nghi thức sám hối thanh tịnh như trong 3 loại luật nghi đã phân biệt giảng rõ. Muốn sám hối thanh tịnh cần phải có 4 lực. 1. Năng phá lực, nghĩa là khởi tâm sám hối những nghiệp ác mà mình đã gây tạo từ vô thị đến nay. Muốn sinh khởi tâm này phải tu tập quán sát 3 loại nghiệp ác chiêu cảm, quả báo khổ, vân vân. Nên y theo Kim Quang Minh Sáng và Tam Thập Ngũ Phật Sáng Pháp mà tu tập. 2. Đối trị hiện hành lực có 6 loại. A nhỏ, nương vào sự đọc tụng các kinh Bát Nhã vân vân. B nhỏ, nương vào thắng giải về tính không, thâm nhập lý vô ngã để thấu hiểu pháp tính. C nhỏ, y vào sự trì tụng các Đà Ra Ni thù thắng như bất tự vân vân. Kinh Diệu Tỷ Thỉnh Vấn nói: như lửa tháng tư đốt núi rừng, không bị ngăn chặn cháy khắp nơi, dùng lửa tụng niệm, gió giới luật, sức mạnh tinh tấn thiêu tội ác, là như mặt trời soi núi tuyết, khiến cho băng giá đều chảy tan. Ánh sáng giới luật sức tụng niệm khiến núi tội ác đều tan tành, là như ánh sáng trong đêm đen khiến cho bóng tối đều tiêu trừ. Ngàn năm bóng đêm của tội ác do đèn tụng niệm đều tiêu tan. Đây là sự trì tụng trước khi thấy được điềm lành của sự diệt tội. Chẳng hạn như theo sự mô tả trong Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh: trong mộng thấy nôn mửa thức ăn xấu, hoặc thấy mình nuốt hoặc mửa ra sữa tô lạc vân vân, hoặc thấy mặt trời mặt trăng, hoặc thấy mình đi trên không, hoặc gặp lửa lớn trâu nước hàng phục người đen đúa, hoặc thấy các vị tỳ kheo tỳ kheo ni, hoặc thấy cây chảy ra sữa, hoặc thấy sư tử hoặc trâu chúa núi cao tòa sư tử, hoặc thấy mình đi vào những cung điện nguy nga, hoặc được nghe pháp vân vân. Dây nhỏ, nương vào quy lực của hình tượng, nghĩa là sau khi đã được niềm tin kiên cố đối với Đức Phật bèn tô đúc hình tượng của ngài. E nhỏ, nương vào quy lực của sự cúng dường, nghĩa là sắm sửa đầy đủ các đồ cúng dường Đức Phật và tháp miếu. F nhỏ, nương vào quy lực của danh hiệu Phật, nghĩa là sau khi nghe được danh hiệu Phật và chư đại Bồ Tát, bèn nhất tâm thọ trì. Trên đây là những lời dạy được trích từ tập Bồ Tát Học Luận. Ngoài ra còn rất nhiều những điều khác nữa. 3. Già chỉ lực, nghĩa là chánh niệm phòng hộ 10 điều bất thiện. Nhật Tạng Kinh nói, do sự phòng hộ này có thể diệt trừ nghiệp ác đã tạo như sát sanh, vân vân. Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm, sinh tâm vui mừng. Đối với ba môn nghiệp chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, trong Tỳ Đại Gia Quảng Thích có nói, nếu không có tâm phòng hộ chí thành để cho phạm tội rồi sau đó sám hối, thì những lời sám hối đều là giả dối. Trong Giới Luật cũng nói, sau khi sám hối có phòng hộ hay không. Cho nên điều tối quan trọng cho sự phòng hộ là không được tiếp tục tạo tội ác. Nhưng muốn được phát tâm này phải nương vào già chỉ lực, tức là phòng hộ 10 điều bất thiện. 4. Y chỉ lực, nghĩa là quy y Tam Bảo, tu tập Bồ Đề Tâm. Tóm lại, Đức Phật tuy vì những hành giả sơ cơ mà nói nhiều phương pháp đối trị, thế nhưng phải đầy đủ 4 lực vừa nêu trên mới là sự đối trị viên mãn. Quy tắc của sự diệt tội, nghĩa là nhân của những sự khổ lớn trong đời vị lai biến thành nhân của sự khổ nhỏ. Hoặc tuy bị đọa vào đường ác nhưng lại không thọ khổ, hoặc trong hiện đời chỉ chịu những quả báo nhẹ như nhức đầu, vân vân, rồi sau đó tội liền tiêu diệt. Như vậy, những tội đáng lẽ phải thọ khổ lâu dài thì chuyển thành sự thọ khổ ngắn hạn, hoặc hoàn toàn không thọ khổ. Điều này cũng phải căn cứ vào lực lượng của sự sám hối là mạnh hay yếu, cùng với 4 lực đối trị toàn vẹn hay không toàn vẹn, nhưng cũng không nhất định. Trong Kinh Luận nói, trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất. Đây là đối với những hành giả không tu 4 lực đối trị mà nói. Nếu như y theo lời dạy dùng 4 lực để sám hối, thì quả báo nhất định, định nghiệp cũng trở thành thanh tịnh, không thọ quả báo. Bát Thiên Tùng Thích cũng nói tương tự. Như vậy, do công năng của sự phòng hộ và sám hối có thể phá hoại công năng sanh khởi quả báo dị thục, quả báo ác. Dù gặp những duyên khác, quả báo dị thục cũng không sanh khởi. Những trường hợp tà kiến, sân hận, đoạn diệt căn lành, vân vân, cũng tương tự như vậy. Đây là lời dạy trong Phân Biệt Xí Nhân Luận. Thế nhưng hai sự thanh tịnh A nhỏ, do sám hối phục hồi sự thanh tịnh, và B nhỏ, sự thanh tịnh từ lúc đầu chưa hề phạm giới, có sự khác biệt rất lớn. Như trong Bồ Tát Địa nói về việc phạm tội căn bổn, nghĩa là sau khi sám hối thanh tịnh có thể thọ lại giới thể, thế nhưng trong hiện đời không thể chứng đắc sơ địa. Là như trong Nhiếp Ma Kinh nói, nếu phạm tội bán pháp, sau đó trong 7 năm mỗi ngày sám hối 3 thời, tuy tội tiêu diệt, nhưng dù tu tập siêng năng cách mấy đi nữa, muốn chứng noãn dị cần phải trải qua 10 đại kiếp. Do đây thanh tịnh vô dư, có nghĩa là do sám hối đã triệt để vô dư, phá hoại quả báo ác. Thế nhưng nếu muốn chứng đắc đạo quả, vẫn cần phải trải qua một thời gian rất lâu xa. Cho nên các bậc thánh nhân đối với các tội nhỏ, dù mất thân mạng cũng không dám vi phạm.